Vạn đạo Long Hoàng, chương 441 thế cùng ý cảnh đọ sức. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, những người khác nghị luận nhau nhau cũng quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc Lục Minh, rõ ràng dám như vậy đắc tội Thái Cẩu thật sự là không khôn ngoan, xem ra đều không cần ta xuất thủ, người muốn chết ở Thái Cẩu trên tay rồi. Thô Trường không cười lạnh cũng quay người rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, về Lục Minh cùng Thái Cẩu thần vệ đài chiến đấu một trận chiến tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Lục Minh quay người tiến nhập Đông Thiên Biệt Viện bắt đầu ngồi xuống điều tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt trời hạ xuống, và bay lên, một ngày đi qua rồi. Thần vệ đài chiến đấu thành lập tại một cái ngọn núi lên, ngọn sơn phong này, đỉnh núi tương đối rộng lớn bằng phẳng, tu kiến có một tòa dài rộng 10 dặm đài chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dành như ý nghĩa, đây là cho đế thiên thần vệ tầm đó quyết đấu dùng đấy. Đài chiến đấu lấy kim cương hắc thiết chế tạo thượng diện khắc đầy minh văn, coi như là cấp thấp vương giả ở phía trên quyết đấu, đều đánh không toái này tòa đài chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vệ đài chiến đấu, sinh tử chớ luận, một ngày này sáng sớm, thần vệ đài chiến đấu bốn phía cũng đã vây đầy ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu vượt qua một vạn ngươi. Lúc này đây, mới gia nhập đế thiên thần vệ toàn bộ thiên huyền vực phía đông, có chừng lục 7.000 ngươi, có thể nói, phân chia đi một tí đang bế quan tu luyện đấy, hoặc là có chuyện quan trọng đấy, đại bộ phận đều đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí còn có một chút lần trước đế thiên thần vệ cũng nhận được tin tức đi tới hiện trường. Dù sao, liên quan đến Đông Thiên thần vệ thay đổi tự nhiên đã bị chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, một đạo thân ảnh cấp tốc phá không mà đến, rơi xuống thần vệ trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Cẩu đến rồi, có người quát nhẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Cẩu nhất lạc đến trên chiến đài, liền vây quanh song tay, nhắm mắt dưỡng thần. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó không lâu, lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài. Lục Minh cũng đến rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến. Hắn không đến không có biện pháp, đế thiên thần cung có quy định tứ thiên thần vệ là có thể thông qua khiêu chiến cướp lấy đấy, lại không có thể tránh chiến, hắn nếu không đến, phòng thủ mà không chiến, đế thiên thần cung cũng sẽ tước đoạt hắn Đông Thiên thần vệ bảo tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa đến, đưa tới một mảnh chủ đề nóng. Thái Cẩu cũng mở ra hai mắt, trong mắt một đám nồng đậm sát cơ, không chút nào che giấu bộc phát ra, sâm lãnh nói. Lục Minh, có cái gì di ngôn, trước lưu lại a, chờ một chút, ngươi không có cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những lời này chính là ta muốn tặng cho ngươi đấy. Lục Minh cười nhạt một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc vậy sao, gocchuyenaudio.com. Hy vọng đến lúc đó không phải hối hận, Thái Cẩu cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, lúc này, một người trung niên đại hán, xuất hiện tại trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bán thứ, sự tình liên quan Đông Thiên thần vệ thay đổi, do ta chứng kiến, người thắng, vì Đông Thiên thần vệ các ngươi còn có lời gì muốn nói. Trung niên đại hán lớn tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có, không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Thái Cẩu nhao nhao lắc đầu, mà theo trung niên đại hán tuyên bố, hiện trường hào khí càng thêm nóng liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nói, ai có thể thắng? Lục Minh có tới đến thắng sao? Không có khả năng, ta không phủ nhận, Lục Minh thiên tư xác thực khủng bố, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, trước đó cướp lấy Đông Thiên thần vệ thời điểm, tài võ tông bát trọng đỉnh phong, hôm nay tài đi qua một tháng, cho dù hắn đột phá đến võ tông cửu trọng, thậm chí là võ tông cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể nào là Thái Cẩu đối thủ, huống hồ, một tháng thời gian muốn từ võ tông bát trọng đỉnh phong, đột phá đến võ tông cửu trọng đỉnh phong, này cũng là chuyện không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa bước vương giả, luận võ tông cửu trọng đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm, trọn vẹn cường hai cái cấp bậc hơn nữa Thái Cẩu bản thân tựu là ở vào 4 chiến chi tài đến 5 chiến chi tài ở giữa cường giả, cộng lại Thái Cẩu so với bình thường võ tông cửu trọng đỉnh phong, hiếu thắng 6 cái bao nhiêu cấp bậc Lục Minh không thể nào là đối thủ. Đối với Thái Cẩu thiên tài như vậy, ở vào nửa bước vương giả thời điểm, trừ phi là đồng cấp một trận chiến, nếu không, không ai có thể vượt cấp chiến thắng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, Lục Minh là không có một tia cơ hội. Lục Minh không có khả năng thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói câu nói sau cùng đấy, là một người mặc áo bào màu vàng lãnh khốc thanh niên. Người này mở miệng hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, người này là tứ thiên thần vệ bên trong đến một người khác, nam thiên thần vệ Trung Hạo. Thái cẩu thực lực rất không yếu, mặc dù là ta, muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng, Lục Minh muốn thắng thái cẩu, không có mảy may khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trung Hạo chém đinh chặt sắt nói đến, lãnh khốc trong lúc biểu lộ tràn đầy tự tin. Trung huynh nói không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách đó không xa, một cái khác xinh đẹp nữ tử cười nói. Cái này xinh đẹp nữ tử chính là tứ thiên thần vệ bên trong đến bắc thiên thần vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức ánh mắt của mọi người chuyển hướng bên kia, tại đó, có một người mặc áo bào trắng thanh niên, phong thần như ngọc, anh tuấn vô cùng. Kỳ lạ nhất là tại mi tâm của hắn, có một đạo kiếm hình dấu vết này lại để cho người này thoạt nhìn, càng thêm có một loại thần bí khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn bên cạnh một người đều không có, tựa hồ rất sợ hãi người này, ở cách xa xa đấy. Người này, đúng là tứ thiên thần vệ cuối cùng nhất cái tây thiên thần vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời cũng là được người xưng là tứ thiên thần vệ ở bên trong tối cường một người. Góc truyện audio.com, lúc trước tranh đoạt tây thiên thần vệ thời điểm, một cái khác nửa bước vương giả, rõ ràng một trong tay hắn sống quá ba chiêu, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người thấy hướng hắn, là muốn nghe xem người này ý kiến, nhưng người này một câu cũng không có nói. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, trên chiến đài, hai đạo cường đại khí tức phóng lên trời. Lục Minh cùng Thái Cẩu, muốn động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, chết đi. Thái Cẩu quát lạnh, trong tay xuất hiện từng vừa mịn lại dài màu xanh trường kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử, màu xanh trường kiếm phát ra nhẹ minh, lập tức tự vượt qua vài trăm mét khoảng cách hướng Lục Minh đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốc độ cực nhanh, lại để cho hiện trường rất nhiều người đều thấy không rõ kiếm quỹ tích. Ý, rất hiển nhiên, Thái Cẩu đã tại phong chi thế trên cơ sở, lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù chỉ là một tia phong chi ý cảnh cũng làm cho Thái Cẩu chiến lực điên cuồng tăng lên. Phong hỏa chi thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tay cầm trường thương, đâm một phát mà ra, trường thương lên, ngưng tụ lấy viên mãn phong hỏa chi thế. Đinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng bạo chân khí, phong cùng hỏa chi thế tràn ngập phủ kín cả tòa đài chiến đấu. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, tất cả lui về phía sau vài dặm, đứng thẳng bất động. Hiện trường tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, hắn rõ ràng có thể ngăn ở Thái Cẩu phong chi ý cảnh công kích, làm sao có thể. Các ngươi thấy được sao? Lục Minh tu vị, rõ ràng đã đạt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong rồi, thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải trọng điểm, vừa rồi hai người đều không có thi triển vũ kỹ, chỉ là thăm dò tính công kích, Lục Minh làm sao có thể ngăn trở Thái Cẩu phong chi ý cảnh. Thế, rõ ràng có thể ngăn ở ý cảnh, điều này sao có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người, nghị luận nhau nhau, kinh ngạc vô cùng. Đây là phong hỏa chi thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người cả kinh, bởi vì người nói chuyện lại là trước đó một mực không có mở miệng Tây Thiên Thần Vệ Thánh Vô Song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lĩnh ngộ hai chủng thế, hơn nữa, hai chủng thế đã dung hợp mà lại đều đạt đến viên mãn. Thánh Vô Song chậm rãi nói, bất quá, hắn trong thanh âm cũng không vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là nói một sự thật mà thôi, phảng phất Lục Minh cũng dẫn không dậy nổi hắn coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong hỏa chi thế dung hợp. Khó trách này Lục Minh cũng là khó lường, rõ ràng lĩnh ngộ hai chủng thế, cũng dung hợp thành công rồi, nhất kinh người là, rõ ràng song song tu luyện đến viên mãn. Rất nhiều người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9, góc truyện audio.com, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.